Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 850, chương 856, nhân tộc Thánh Sư. Phương Tây Mạc Thần, Thánh Phụ, còn trên bầu trời Bất Chu Sơn Nữ Hoa nghe đạo danh xưng này thiếu chút nữa một cái lảo đảo. Cũng may Tần Trường Phong kịp thời uốn nắn tân sinh nhân tộc. Nói, ta vì Thánh Mẫu Nương Nương đệ tử. Mặc dù tại sáng tạo nhân tộc cũng có một chút công lao, nhưng còn chưa đủ để xưng cha. Niệm nhân tộc các chỗ cảnh quẫn bách, nguyện truyền các ngươi tu hành pháp cùng lập mệnh chi đạo. Nếu là nguyện ý, liền xưng hô một tiếng thánh sư là đủ. Nhân tộc đám người nghe vậy vui mừng quá độ, vội vàng lại bái, bái kiến thánh sư, nguyện thánh sư vạn thọ vô cương. Quản hắn là thánh phụ vẫn là thánh sư, đối với tân sinh nhân tộc mà nói, chỉ cần có người nguyện ý che chở bọn hắn, đồng thời dạy bảo tu hành lập mệnh phương pháp là được rồi. Đều đứng lên đi, ta trước mang các ngươi đi một chỗ chỗ an toàn, nhìn xem một đám tội nghiệp nhân tộc. Tần Trường Phong đưa tay một chỉ, lấy đạo quang phân biệt là bọn hắn phủ thêm một bộ y phục. Bằng không thì cũng không phải mở vô già đại hội, một đám người trần truồng giống bộ dáng gì. Sau đó thánh thiên thần dực triển khai, chém hư không vì thuyền, liền chở tất cả nhân tộc vượt qua trời cao, hướng về Đông Hải phương hướng bay đi. Bất Chu Sơn mặc dù linh khí nồng đậm, bảo vật động thiên đông đảo, nhưng bởi vì thiên địa cầu nối nguyên cớ, bây giờ đã là Vu Yêu hai tộc ám đấu kịch liệt nhất nơi. Tân sinh nhân tộc lưu tại nơi này chỉ có bị ép thành cho bụi kết quả. Mà Đông Hải chi tân chỗ xa xôi, chính là đại địa chi chủ Vu tộc cũng không rảnh đặt chân nơi. Duy nhất uy hiếp tiềm ẩn chính là Long tộc. Bất quá từ lần trước cùng trưởng công chúa Điện Hạ mới gặp lúc cùng Long Vương giao thủ về sau, Long tộc miệng cọp gan thỏ suy yếu bản chất liền đã ở Tần Trường Phong nơi này lộ rõ. Hư không trung cực, nhất niệm biển cả, thiên nhai chỉ xích, rất nhanh một đạo óng ánh trường hồng liền dẫn tất cả nhân tộc tại Bất Chu Sơn biến mất. Tân sinh nhân tộc từng cái ngồi ở hư không phi thuyền bên trên. Lần đầu tiên trong đời cảm thụ ngự không phi hành, quan sát đại địa tận tình tùy tiện, liền nhịn không được sinh ra đủ loại kỳ diệu cảm giác. Trong đó nhiều nhất chính là nhân sinh tại thế cũng đến thế mà thôi. Nếu chỉ có thể giống như một cái con kiến đồng dạng bận rộn sống qua ngắn ngủi cả đời, vậy cái này cả đời lại có gì ý nghĩa? Chỉ có tìm tiên hỏi cầu trường sinh, chiều du cửu thiên mộ hoàng tuyền, mới có thể không uổng công đời này. Bây giờ một viên hướng tới mạnh mẽ hạt giống đã tại tân sinh trong nhân tộc gieo xuống. Chỉ đợi hắn mọc rễ nảy mầm, trưởng thành là đại thụ che trời lúc, chính là nhân tộc quật khởi, trở thành hồng hoang thiên địa nhân vật chính kỳ hạn. Cũng không biết trải qua bao lâu, phi thuyền bên trên nhân tộc chỉ cảm thấy lưu quang lược ảnh. Phảng phất chớp mắt một cái chớp mắt, liền đạt đến mục đích nơi. Đây là ở vào Đông Hải chi tân một tòa to lớn sơn cốc. Ba mặt núi vây quanh, thẳng đứng ngàn trượng, thẳng tắp dốc đứng, viên hầu khó trèo, chim bay khó lọt, một cái duy nhất mở miệng quay lưng trong hồng hoang Bất Chu Sơn đối mặt Đông Hải. Trong sơn cốc linh khí buồn bực, xương trắng lượn lờ, cỏ cây phong phú, lại không mệt linh căn thần trùng. Chẳng những có thể chứa đựng bây giờ cái này mấy vạn người, chính là thỏa mãn nhân tộc sinh sôi đến mấy chục vạn người cũng không thành vấn đề. Liền tại bất luận người nào xem ra, đều là một chỗ mặt hướng biển cả xuân về hoa nở, như thơ như họa giống như nhân gian tiên cảnh. Nơi này ngày sau chính là các ngươi sinh tồn sinh sôi nơi, lại ta sẽ ở này truyền đạo trăm năm, dạy bảo tu hành cùng sinh tồn chi đạo, trong vòng trăm năm che chở các ngươi không nhận ngoại địch quấy nhiễu. Trăm năm về sau ta sẽ hồi thiên giới, giới người đương thời tộc vận mệnh liền nắm giữ ở các ngươi trong tay mình rồi. Tần Trường Phong, thần niệm tản ra, trực tiếp tại tất cả mọi người trong đầu quán thâu dệt vải, xây nhà cùng đánh cá và săn bắt kiến thức căn bản. Để bọn hắn trước giải quyết ăn ở nói sau. Thánh nhân nói áo cơm đủ mới biết vinh nhục, kho lẫm đủ biết lễ tiết, cơ bản nhu cầu cuộc sống trước không vừa lòng. Nói cái gì tu hành thành đạo tất cả đều là nói nhảm. Đang tu luyện phương diện, hắn trước chỉ là truyền xuống như là tiểu vô tướng công, cửu dương thần công, kim cương bất phôi thần công cùng với hàng long thập bát trưởng các loại phàm cảnh công pháp. Cho tân sinh nhân tộc đặt nền móng, như thế liền có thể vừa quan sát cái này nhóm đầu tiên nhân tộc tiềm lực, một bên tìm kiếm đáng giá nhất bồi dưỡng hạt giống. Khấu tạ thánh sư, đại ân đại đức nhân tộc vĩnh thế nhớ rõ. Nhân tộc đám người trong lòng biết những kiến thức này đối với tân sinh bọn họ tới nói có cỡ nào quý giá, đều phát ra từ nội tâm kính ngưỡng kính yêu. Ta sẽ ở cách này trăm dặm bên ngoài trên hải đảo ở lại, các người gặp được khó khăn có thể phái trước người đi tìm ta, nhưng hàng năm chỉ có một lần cơ hội lên đảo, các người tự giải quyết cho tốt. Tần Trường Phong là sợ nhân tộc quá mức dựa vào hắn cho tới hình thành ỉ lại, cho nên mới quyết định có ở đây không nơi xa sống một mình. Đã có thể chăm sóc, lại có thể để chính bọn hắn đối mặt khó khăn cũng chiến thắng. Từ đó bồi dưỡng được không sợ gian nguy, vượt mọi chông gai khai sáng tinh thần. Cung tiễn thánh sư, nhân tộc các con dân mặc dù trong lòng không bỏ, nhưng cũng hiểu chuyện, biết rõ thánh sư cũng không khả năng một mực chăm sóc bọn hắn. Liền cung tiễn rời đi, Tần Trường Phong ngự không mà đi, lượng lấy khoảng cách đi vào trăm dặm bên ngoài Đông Hải bên trên. Phóng tầm mắt nhìn tới, đáng tiếc là cũng không nhìn thấy hải đảo. Cái này làm khó, cũng không thể tạo cái bè trúc tung bay ở trên biển a. Vậy dĩ nhiên là không thể nào. Trầm ngâm một chút, Tần Trường Phong tiếp tục hướng phía trước bay, lại trên dưới 100 bên trong sau rốt cục gặp được một tòa xanh tươi tốt hòn đảo. Phương viên mười mấy bên trong dáng vẻ, có linh thảo hoa mộc, có phi cầm tẩu thú, mặc dù đều chưa chắc sẽ là quá chân quý danh chủng, nhưng đối với chỉ là tạm thời đặt chân Tần Trường Phong tới nói lại vừa vặn. Nhưng nơi này khoảng cách nhân tộc sơn cốc chừng 200 đến 300 bên trong, cùng ước định địa phương khác biệt, tự nhiên là không được. Sau một khắc, liền chỉ thấy Tần Trường Phong sau đầu hiển hiện cửu chuyển thần hoàn. Thuộc về ma đạo thần hoàn xoay tròn ở giữa, một tôn to lớn vô cùng ma thần pháp tướng ầm vang hiện thế. Mắt đỏ mặt xanh, toàn thân huyền hắc, không biết hắn cao bao nhiêu. Hai chân đạp ở trong biển, đầu gối trở lên thân thể lại toàn bộ lộ tại trên mặt biển. Oanh, thiên diêu địa động, kia thông thiên triệt địa ma thần pháp tướng đột nhiên khom lưng. Hai tay như là thiên tí thăm dò vào trong biển, tại trong biển sâu ôm lấy trước mặt hòn đảo gốc rễ. Sau đó rít lên một tiếng nổ tung cửu thiên. Liền vậy mà đem chọn tòa đảo từ đáy biển gãy đoạn cũng xinh xinh rút lên. Lực bạt sơn hà, mà uy cái thế, Tần Trường Phong từ không trung hạ xuống thân hình, rơi vào ma thần pháp tướng đỉnh đầu, nhẹ nhàng vỗ, cái sau liền đem hòn đảo kia kháng trên vai quay người hướng về bờ biển phương hướng đi đến. Ma thần pháp tướng mỗi một bước hạ xuống đều như địa chấn đồng dạng, nhấc lên vô biên sóng lớn, mà Tần Trường Phong thì giống như một cái mục ma nhân, khu xử chính mình ma thần nô bộc rời núi rời biển. Động tĩnh to lớn như thế, phụ cận hải tộc tự nhiên thảm tao tai họa, nhưng biết rõ có thể có như thế bậc đại thần thông tuyệt không phải phàm nhân, không phải là bọn hắn có thể chọc nổi, liền một bên bỏ mạng chạy trốn, một bên nghĩ biện pháp thông báo Đông Hải Long Cung, đi vào trăm dặm nơi, mà thần pháp tướng hai tay vừa rơi xuống, đem trên vai hòn đảo một tiếng ầm vang nện xuống, liền đang kinh thiên sóng biển bên trong, một tòa tiên đảo trống rỗng mà sinh. Nguyên bản tại hồng hoang thế giới, chuyện này chỉ có thể xem như một tòa phổ thông hải đảo. Nhưng chính là núi không ở cao có tiên tắc linh, nước không ở tràn đầy long thì tên. Đạo này bởi vì chủ nhân của nó Thiên Đình Thần Quân, tự nhiên cũng đã thành một tòa tiên đảo. Tần Trường Phong khoan thai bay xuống, tại tiên đảo nhất phương đông vách núi trước đứng chắp tay. Nơi này có thể dõi mắt trông về phía xa, hướng đông mấy ngàn bên trong Đông Hải cảnh tượng liền thu hết vào mắt. Gió biển thổi phật, làm hắn tay áo tung bay, cũng làm hắn sau lưng tử trúc lâm hoa hoa tác hưởng. Như là biển xanh thanh đào, trầm ngâm một chút, hắn bỗng mỉm cười, chặt đứt một cái trúc tía, đem cành lá tất cả đều gọt sạch, sau đó lấy vô thượng đạo lực ngưng kết thành sợi tơ. Chính là một cái cần câu, thản nhiên ngồi ở bên bờ thả câu lên. Hắn câu không phải cá, mà là Đông Hải Long tộc, chuyến trên không mồi, nhưng tự sẽ có người nguyện mắc câu. Cùng lúc đó, nữ hoa đã trở lại thiên giới bế quan, nhưng nàng tạo ra con người chứng đạo dư ba cũng không nhưng không có ngừng nghỉ. Ngược lại tại hồng hoang các nơi lên men, có hắn là mặt khác năm tài đã nhận được hồng mông tử khí người. Mắt thấy nữ hoa thành thánh sắp đến, bọn hắn tự nhiên không cam lòng người sau. Ngày xưa Tần Trường Phong từ Tử Tiêu Cung lúc đi ra, ngồi ở bồ đoàn bên trên sáu người theo thứ tự là Tam Thanh, Đế Tuấn, Nữ Hoa, Côn Bằng, về sau tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề chạy tới về sau, vẫn là hao tổn tâm cơ đem Côn Bằng vị trí cướp đi. Hai người không dám chọc Tam Thanh, vốn còn muốn mưu đồ Đế Tuấn cùng Nữ Hoa, nhưng đã bị Tần Trường Phong dặn dò qua bọn hắn không chút nào cho cơ hội. Cuối cùng khiến cho phương Tây hai cái đại năng đành phải một đạo hồng mông tử khí. Bất quá dù vậy, hai người vẫn như cũ đánh lấy cùng nhau chứng đạo chủ ý. Biết rõ hắn khó khăn bực nào, là lấy càng dụng tâm hơn mưu tính. Tây phương chi địa vốn dĩ cằn cỗi nghe tiếng, nhìn chung toàn bộ hồng hoang cũng liền so U Minh chi địa tốt một chút, cùng hồng hoang đông phương đại địa tuyệt đại đa số địa phương so sánh đều có rõ ràng chênh lệch. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề xếp bằng ở tây phương đại địa linh mạch dày nhất một tòa trên linh sơn. Đỉnh núi kim quang vạn trượng, đảo âm mịt mờ, các loại linh chi bảo ngọc khắp nơi có thể thấy được, tỏa ra ánh sáng lung linh phảng phất nhân gian tiên cảnh. Sư huynh, chúng ta cùng nữ hoa cùng ở tại lão sư môn hạ nghe đạo. Bây giờ nữ hoa đã chứng được thánh quả, lại không biết sư huynh đệ ta hai người cơ duyên ở nơi nào. Chính là bắt trước nữ hoa tái tạo nhất tộc cũng tất không chịu thiên đạo tán thành. Đáng tiếc bị cướp trước một bước a. Chuẩn Đề đầy mặt sầu khổ. Hắn vốn là sinh một bộ khổ tướng, lúc này càng giống là thế gian khổ nhất người đồng dạng. Tiếp dẫn lạnh nhạt tự nhiên, yếu ớt nói ra, chúng ta sinh tại phương Tây, chứng đạo thời cơ tự nhiên cũng hẳn tại phương Tây, chỉ là người ta cơ duyên còn chưa tới mà thôi, cũng không tất ngấp nghé người bên ngoài tạo hóa. Chuẩn Đề nghe vậy nhưng là nhẹ nhàng gật đầu, sư huynh lời nói rất đúng, thành thánh có thể từ từ mưu đồ, nhưng U Minh địa phủ tối tăm cùng ta phương Tây có lớn lao liên quan, nhưng là không thể không sớm có chỗ chuẩn bị. Có lẽ chúng ta hai người cần thiết công đức liền sẽ đến từ nơi đó cũng chưa biết chừng. Kỳ thật, sớm tại Tần Trường Phong vào cõi âm trước, bọn hắn sư huynh đệ hai người liền đã theo dõi nơi đó. Bởi vì phương Tây cằn cỗi, sinh linh hiếm thấy, chính là ngay cả quỷ quái bọn hắn cũng không nguyện buông tha. Tại Tần Trường Phong đến công đức về sau, tự nhiên càng muốn có tư cách. Tiếp dẫn hơi hơi nhăn mày, kia địa phủ tất cả đều là yêu tộc thần quân một tay sáng tạo, chỉ sợ đã bị hắn kinh doanh được tất nhiên như vững chắc. Người ta như thế nào nhúng tay? Huống hồ nữ hoa sư muội ít ngày nữa thành thánh, người ta như cưỡng ép nhúng tay, nàng chỉ sợ sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ngày đó Tử Tiêu Cung nghe đạo tiểu tử kia bày chúng ta một đạo, bút chướng này còn không có tìm hắn tính đây. Chuẩn Đề mỉm cười, sư huynh lời nói cũng không không đạo lý. Chúng ta ỷ lớn hiếp nhỏ, nữ oa sư muội đương nhiên sẽ không ngồi xem. Nhưng ta các loại cũng phái một tên đệ tử nhập địa phủ. Vô luận làm cái gì, nàng thân là thánh nhân cũng không tốt lấy mạnh hiếp yếu a. Tiếp Dẫn hơi hơi trù trừ, sư đệ chi ý để thánh linh tử vào địa ngục độ hóa hoàng tuyền. Đúng vậy, Chuẩn Đề bỗng thẳng tắp lưng, mang theo vẻ ngạo nghễ nhìn về phía trước đường núi bên trên chậm rãi đi tới một bóng người. Người tới tay mong nhớ châu, thần sắc đoan trang trang nghiêm, chắp tay trước ngực đối với hai người cúi đầu. Đệ tử Mạc Thần bái kiến sư tôn. PS, hôm nay có việc, ngày mai khả năng còn có việc, lộn nhào đuổi đến một chương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.